Seven9 hệ thống dị giới du, chương 96 tinh linh đại lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đại ca, khi nào chúng ta mới đến nơi a? La La hướng về Lâm Tiêu dùng giọng ngây thơ hỏi. Theo ta dự đoán thì 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ đến a, Lâm Tiêu hướng nàng cười nói. Nghe vậy La La hơi gật đầu nhưng sau đó như nhớ đến chuyện gì lập tức khuôn mặt nàng trở nên buồn bã. Lâm Tiêu thấy vậy sao còn không hiểu ý nghĩ của nàng. Hắn xoa đầu nàng nói, lại nghĩ đến bọn chúng sao, ta đã nói là bọn chúng chuyện bất đắc dĩ nên không thể đồng hành cùng với ngươi a, bọn chúng ở đây chính là hỏa xà cùng với tiểu hồ ly. Khi La La tỉnh lại thì không thấy bọn chúng đâu nên lập tức gấp gáp hỏi Nami. Dù sao hỏa xà và tiểu hồ ly chính là bản thân Lâm Tiêu và Eva a, họ không thể làm gì khác hơn là nói dối La La là hỏa xà và tiểu hồ ly vì có lý do bất đắc dĩ nên đành phải rời xa La La. Ta hứa với người ta sẽ đưa cho ngươi một con ma thú mới vô cùng mạnh mẽ a, Lâm Tiêu hướng nàng an ủi. Ừm, La La nghe vậy thì gật đầu. Đúng rồi Lâm Tiêu ca ca, ta nghe nói nơi chúng ta sắp đến chính là quê hương của Nami tỷ tỷ, có phải vậy không? La La hướng Lâm Tiêu hưng phấn nói. Đúng vậy, Nami từ đó đến giờ vẫn không biết chủng tộc của mình nên ca ca nhân cơ hội lần này giúp nàng về xem thử quê hương của mình a, Lâm Tiêu cười nói. Hai người ngồi hàn huyên một lúc thì Nami gọi cả hai vào dùng cơm. Hai ngày sau, đó chính là tinh linh đại lục sao? Eva nhìn phiến đại lục trước mắt sau đó hướng về Lâm Tiêu đang đứng bên cạnh hỏi. Nếu như ta đoán không lầm thì chính là nó. Lâm Tiêu hưng phấn nói. Phiến đại lục này khắp nơi tràn ngập một màu xanh của rừng rậm. Và khi Lâm Tiêu nhìn về phía xa của phiến đại lục này thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ xa hắn có thể thấy được một cây cổ thụ vô cùng lớn. Nhánh cây của nó gần như bao trùm toàn bộ phiến đại lục này. Đây có lẽ là sinh mệnh thụ, tánh mạng của toàn bộ tinh linh tộc và tinh linh đại lục. Nơi này chính là nơi mà bộ tộc của ta đang sống sao? Nami nhìn phiến đại lục thất thần nói, lúc này trong lòng nàng ma theo rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có mong chờ, hồi hộp, sợ hãi và cả hưng phấn. Lâm Tiêu thấy vậy thì cũng không làm phiền nàng, hắn cho phi thuyền tăng tốc bay về phía đại lục. Khoảng 2 tiếng sau thì chiếc phi thuyền đã đến được phía mép của đại lục. Hắn cho phi thuyền đáp xuống tại một bãi đất trống sau đó cho gọi mọi người đi xuống rồi hắn cho phi thuyền biến mất. Nơi này có không khí thật trong lành a, Eva hít vào một hơi sau đó cười nói. Vèo, bỗng dưng lúc này từ phía xa có một mũi tên mang theo phong ma pháp hướng về nàng phóng tới. Eva thấy như vậy thì lập tức né qua một bên nhưng lúc này lại có thêm mấy chục mũi tên khác hướng đám người phóng tới. Lâm Tiêu lúc này phản ứng lại, hắn dùng chân dẫm mạnh xuống đất, xung quanh lập tức xuất hiện một lớp tường kim loại. Phanh, phanh, phanh, những mũi tên phép đánh vào bức tường phát sinh ra những tiếng nổ. Người đến là ai? Chúng ta không thù không oán, vì sao lại tấn công chúng ta? Chấm chấm, Lâm Tiêu hướng về bên ngoài lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo sát khí, bên ngoài vẫn không có âm thanh trả lời, đang lúc nhóm người Lâm Tiêu đang nâng cao cảnh giác xung quanh. Một mũi lên khổng lồ từ trên trời xuống, ầm, một vụ nổ lớn phát sinh, khói bụi mù mịt, lúc này xung quanh đã xuất hiện rất nhiều tinh linh toàn thân được vũ trang đang cầm cung hướng về trong đám yên vụ nhắm đến. Đây là cách mà tinh linh bộ tộc tiếp khách sao? Giọng Lâm Tiêu từ trong yên vụ vọng ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm tinh linh nghe vậy lập tức kéo căng dây cung, một ngọn gió thổi qua quét đám yên vụ bay đi. Lúc này đám người Lâm Tiêu hiện ra, Lâm Tiêu xung quanh là những thanh kiếm nguyên tố lơ lửng còn Eva thì tay phải đang cầm nắm một ngọn lửa màu xanh. La La và Nami thì đứng phía sau hai người. Bất cứ ai xâm nhập trái phép thì nhất định phải bị tiêu diệt. Lúc này một vị nữ tinh linh đi ra. Người này trên người mặt trang bị khác hoàn toàn với những người khác, nàng phía sau lưng có một chiếc áo choàng có thêu hình sinh mệnh thụ. Lâm Tiêu đoán nàng là chỉ huy. Bọn ta tự tiện xâm phạm tinh linh đại lục là có nguyên nhân. Lâm Tiêu hướng về nàng nói, bất cứ là nguyên nhân gì ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm là người xâm phạm tinh linh đại lục mà không hề được cho phép. Vị nữ tinh linh kia lạnh lùng nói, nếu nguyên nhân của ta là đưa một vị tinh linh về nhà thì sao? Lâm Tiêu cười lạnh nói, cái gì? Nghe Lâm Tiêu nói, vị nữ tinh linh kia lập tức giật mình sau đó quan sát kỹ càng đám người thì phát hiện có một cô gái tinh linh đứng sau lưng họ. Nhưng điều khiến nàng hoảng sợ là vị nữ tinh linh này lại có cánh. Trên Elder Đại Lục luôn đồn đại rằng tinh linh tộc đều có cánh nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ có những tinh linh hoàng tộc mới có thể mọc cánh. Bởi vì có cánh đại diện cho tinh linh đó có mối liên hệ với sinh mệnh thụ. mà những tinh linh có liên hệ với sinh mệnh thụ đều là thành viên của hoang tộc. Cách chương.